Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Tác giả nhao nhao đến vì Lâm Bắc Phàm viết tiểu thuyết. Đám người yên lặng, bị cái này chuỗi dài tin tức kinh hãi. Chưa từng có nghĩ đến một người có thể ưu tú đến loại này trình độ. Cùng hắn so sánh, IQ đều bị ép thành cặn bã. Một điểm cảm giác ưu việt cũng không dám dùng. Đây chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết con nhà người ta? Lâm Bắc Phàm cũng rất sửng sốt. Không nghĩ tới trước mắt gia hỏa này thông minh như vậy. Đều nhanh theo kịp chính hắn. Đây chính là hắn muốn tìm nhân tài. Tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu Cầm tiếp tục nói. Bất quá về sau hắn lại im hơi lặng tiếng. Liên tục nhiều năm đều không có tin tức. Về sau ta nghe nói một tin tức. Kia liền là thi đại học kết thúc không bao lâu lúc xảy ra một tai nạn xe cộ. Hắn phụ mẫu đều. Tiểu Cầm không nói. Bởi vì hắn thấy được Tiểu Khất cái ảm đạm ánh mắt. Chuyện này 89/10 là đúng. Tiểu Khất cái bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng. Con mắt mang nước mắt. Ngươi nói không sai, trận kia ngoài ý muốn mang đi ta thân ái nhất phụ mẫu. Ta chịu không được đả kích này, cho nên mấy năm qua này đều đang trên đường lang thang ngơ ngơ ngác ngác. Hắn lau nước mắt trên mặt, bất quá bây giờ ta cũng nghĩ thông. Mặc kệ chúng ta thân ở nơi nào, mặc kệ chúng ta không ở cùng một chỗ bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy ta ngơ ngơ ngác ngác. Dáng vẻ. Bọn hắn sẽ thương tâm sẽ khổ sở. Cho nên ta hiện tại tỉnh lại. Nhất định muốn sống được thật tốt. Để bọn hắn cả hai đều yên tâm. Nói rất hay. Vừa rồi ngươi biểu hiện chinh phục ta. Hiện tại mời mọi người cùng ta cùng một chỗ vỗ tay hoan nghênh chúng ta tân tổng biên. Lâm Bắc Phàm dẫn đầu vỗ tay. Ba ba ba đùng đùng. Tiếng vỗ tay vừa mới bắt đầu thưa thớt. Sau đó cấp tốc nhiệt liệt lên. Cảm tạ Lâm tiên sinh cho ta cơ hội này. Tiểu Khất cái cho Lâm Bắc Phàm cúc cùng một cái. Nói, nguyên lai ta chỉ là ôm thử một lần thái độ. Không nghĩ tới ngươi thật nguyện ý thuê ta cái này đọa lạc gần 4 năm người. Cảm ơn, đây đều là ngươi cố gắng tranh thủ. Ta rất xem trọng ngươi. Một lần nữa tỉnh lại, ngươi vẫn như cũ là một nhân tài. Lâm Bắc Phàm chỉ lấy ra một tấm thẻ đưa cho Tiểu Khất cái hà dược. Nói, bên trong có 100 vạn, mật mã là ngân hàng ban đầu mật mã. Người trước đi thay quần áo khác, đem tóc cát, tắm rửa, sau đó lại tìm trụ sở nghỉ ngơi. Người nói ngươi muốn tỉnh lại, ít nhất cũng phải trước có cái nhân dạng. Cảm ơn Lâm tiên sinh, cảm ơn lão bản, tiếp nhận tấm thẻ này. Tiểu Khất cái ánh mắt ướt át, không thể không nói, tuy nhiên Lâm Bắc Phàm phương pháp đơn giản thô bạo, nhưng lại ngắn gọn hiệu suất cao. Keng, chúc mừng ký chủ thành công mời chào siêu cấp vương tá chi tài hà dược. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội, nhân tài số liệu tạp tạo ra. Lâm Bắc Phàm trong đầu, dần hiện ra một cái số liệu tạp, tính danh, hà dược giới tính. Nam tuổi tác, 22 tuổi bằng cấp, tốt nghiệp trung học nghề nghiệp, không năng lực, học tập, S, nhìn rõ, B, cái nhìn đại cục, A, quản lý, C, câu thông, C, tiềm lực, học tập, S, nhìn rõ, S, cái nhìn đại cục, S, quản lý, A, câu thông, A, năng lực này thực sự quá toàn diện. Thực sự quá tổng hợp, tiềm lực không phải A liền là S, các phương diện đều phi thường ưu tú, đây chính là vương tá chi tài, đây nếu là đặt ở cổ đại liền là tể tướng không có hai nhân tuyển. Có dạng người này hiệp trợ, lo gì đại nghiệp không thành, Lâm Bắc Phàm thật cao hứng, tuy nhiên trước mắt Hà Dược vẫn còn tương đối trẻ tuổi, hơi có vẻ non nớt. Nhưng là hắn to lớn tiềm lực chú định hắn tương lai nhất định sẽ quật khởi. Nhất định sẽ là một vị tài năng kinh thiên động địa. Cùng ngày, Lâm Bắc Phàm cái này thích tiêu tiền, Tiểu Bạch Kiểm lấy 2.000 vạn tài chính mua một nhà gần như phá sản trang web văn học tin tức truyền ra, gây nên đám người ngạc nhiên. Cái này Tiểu Bạch Kiểm lại muốn tốn tiền, hơn nữa là mua xuống một nhà chuẩn bị muốn phá sản trang web nhỏ. Gia hỏa này thực sự là tiền nhiều xài không hết có phải hay không? Hắn hoa đều là bạch nữ thần tiền. Bạch nữ thần tân tân khổ khổ kiếm được tiền. Trước kia mua phim TV thời điểm liền không nói hắn. Dù sao có Star TV, lại thế nào cũng thua thiệt không có bao nhiêu tiền. Kết quả hôm nay bành trướng, cư nhiên đem mục tiêu liếc tới website. Mèo mù đụng tới chuột chết, mua hai bộ đại kịch, còn thật sự coi chính mình là tài thần. Nếu như không phải bạch nữ thần, căn bản kiếm lời không về tiền. Lại như vậy làm tiếp, gia hỏa này sớm muộn phải xong. Ngồi đợi nhặt xác, có cái này phế vật trượng phu, ta đều thay bạch nữ thần đau lòng. Đối với Lâm Bắc Phàm cử chỉ hào phóng, rất nhiều người đã hâm mộ châm chọc khiêu khích, nhao nhao không coi trọng. Cho dù hắn trước đó may mắn đầu tư, Ái Tình Công Ngụ, Võ Lâm Ngoại Truyện, hai bộ này hàng năm thần kịch, kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là tất cả mọi người đem công lao này đặt ở bạch nữ thần trên thân. Cũng chỉ có bạch nữ thần vị này giới kinh doanh nữ sa hoàng mới năng lực như thế, từ mấy cái đại tập đoàn kéo tới tài trợ, dần dần có lãi, hắn thuần túy là mèo mù đụng tới chuột chết, gặp vận may mà thôi. Rất nhiều nguyên lai hồng đậu trung văn võng tác giả càng là không coi trọng, cho rằng hồng đậu trung văn kết thúc, nhào nhào đổi nơi công tác đến mặt khác website. Đúng lúc này, lại có một cái nội bộ tin tức truyền tới, kia liền là Lâm Bắc Phàm cái này Tiểu Bạch Kiểm mua xuống hồng đậu trung văn võng. Xác thực là nhiều tiền không chỗ tiêu, bởi vì hắn rất thích xem tiểu thuyết mạng. Nhưng là cảm thấy trước mắt tiểu thuyết mạng viết không hợp ý hắn, cho nên liền muốn mua xuống một cái website, làm cho cả võng trạm tác giả cho hắn viết tiểu thuyết. Chỉ cần có thể viết ra nhường hắn ưa thích tiểu thuyết, hắn nhất định sẽ trọng trọng khen thưởng. Tác giả 20 vạn, biên tập 5 vạn, mặt khác nhân viên 2 vạn. Hơn nữa đây chỉ là mỗi tháng khen thưởng. Cái này Tiểu Bạch Kiểm mỗi tháng đều chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính. Chỉ cần tiểu thuyết viết tốt, viết nhường hắn khai tâm, hắn cũng có tiếp tục khen thưởng, trọng trọng khen thưởng, không giới hạn. Tin tức này có vẻ như đến từ ban biên tập, bị mấy vị hưng phấn biên tập không cẩn thận thấu lộ ra. Thoạt nhìn vô cùng chuẩn xác, đám người lại một lần nữa chấn kinh. Đây thật là nhiều tiền không chỗ dùng, cư nhiên chuẩn bị 2.000 vạn đọc sách tài chính. Đậu đen rau muống, người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Đây quả thực là siêu cấp bại gia tử. Cái này bại gia tử thực sự là bị bại không có cực hạn. Bất quá ta ưa thích, nếu là viết ra một bộ nhường hắn ưa thích tiểu thuyết, như vậy mỗi tháng chí ít đều có thể kiếm lời 20 vạn. Một năm liền là 240 vạn, nói không chừng sảng khoái, lại nhiều khen thưởng mấy trăm vạn. Chỉ cần bị hắn khen thưởng một lần, ta liền đủ hài lòng, nhất định phải đi hồng đậu trung văn võng viết tiểu thuyết. Vạn nhất bị hắn coi trọng liền kiếm lời phát, cái tiếp theo trăm vạn phú ông chính là ta. Thế là, rất nhiều tác giả kích động. Thời đại này viết tiểu thuyết mạng cũng không có nhiều người, có thể kiếm tiền càng thêm thiếu, tuyệt đại bộ phận đều nhập không đủ suất, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết lại cố gắng, coi như kiếm tiền nuôi sống bản thân mấy vị đại thần. Thu nhập cũng không có đạt tới trăm vạn khoảng cách, thế nhưng là trước mắt thì có một đầu tiền đồ tươi sáng. Phủ kín hoàng kim cùng châu báu tiền đồ tươi sáng. Vậy còn chờ gì đây? Không cầu viết tốt bao nhiêu, không cầu có bao nhiêu hành văn, chỉ cần bị cái này Tiểu Bạch Kiểm coi trọng, một đêm làm giàu không phải là mộng. Rất nhiều tác giả nhao nhao đi tới hồng đậu trung văn võng mở hố mới. thậm chí có mấy vị đại thần đổi áo lót đến đây. Còn rất nhiều tân nhân cũng tới đến Hồng Đậu Trung Văn Võng viết tiểu thuyết, ý đồ có thể được Tiểu Bạch Kiểm ưu ái. Còn có một vị tác giả trực tiếp mở sách mới. Nhân vật chính liền là Lâm Bắc Phàm. Ở quyển này tiểu thuyết, Lâm Bắc Phàm là một cái thống trị vô số vũ trụ siêu cấp vô địch Mỹ nam tử. Nam nhân nhìn nhau nhau quỳ liếm, nữ nhân nhìn nhau nhau ôm ấp yêu thương. Sống được gọi là một cái thoải mái. Mấu chốt nhất là mình còn có một cái hậu cung. Bên trong có được 3.000 vạn giai lệ. Đến từ ức vạn cái thế giới, đều là từng cái thế giới nữ chính. Lâm Bắc Phàm quá vô địch, cũng quá tịch mịch, chỉ có thể hàng đêm xanh ca xa hoa đổi trụy, dựa vào sủng hạnh mỹ nữ đến đuổi thời gian. Không biết xấu hổ như vậy nịnh hót tiểu thuyết, quả thực đem nam nhân huyễn tưởng viết lên cuối cùng, nhất là chi tiết trong đó miêu tả như si như say. Lâm Bắc Phàm hắn nhìn đều cảm thấy thật xấu hổ, nhưng chính là nhịn không được nhìn, nhìn thoáng qua còn muốn nhìn lần thứ hai, nhìn lần thứ hai nhìn lại muốn nhìn lần thứ ba, hoàn toàn không dừng được, muốn đánh thưởng a lại không dám, vạn nhất bị lão bà hắn phát hiện, về sau cũng đừng nghĩ lên giường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.